Phu Quý Hà Cầu, chương 61, có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59, có bệnh, editor, Luna Hoang, chuyện bị bệnh mới uống thuốc này. Đổi lại là ai, đều là chuyện sống độ khó cao. Liên Tiểu Gia mới vừa nằm xong trên giường, chân sau Ninh Sơ Nhị liền vào phòng. Liên Phương Thị nắm một nắm hạt dưa lên nè. Cảm giác này đầu của nhi tử mình thật là giống mình. Không cần dạy cũng biết nên làm thế nào. Liền cũng không ở bên trong phòng gai mắt nữa. Lắc một đầu Châu Ngọc liền xuất môn. Trong phòng im ắng, Lưu Tô Lưu Ly treo ở đầu giường hơi hơi lắc lư. Cửa sổ đóng chặt, ba hỏa lư trong phòng. Ngửi trộm gió xuân gào thét ở ngoài phòng cùng tiếng lá khô xào xạc. Phối với gấm thêu thanh trúc lãnh hương sắc. Thật đúng là hiện ra vài phần thê lương. Ninh Sơ Nhị ngồi ở cái ghế gỗ đàn hương bên cạnh bàn. Yên lặng đổ cho mình chản trà. Nghe phu nhân nói, ngươi bị bệnh. Liên Tiểu Gia liền ân nhẹ một tiếng. Tay giấu ở dưới chăn ướt một mảnh mồ hôi. Cái trán cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng. Đừng tưởng vật này căng thẳng. Cũng không phải giả giống. Mà là mới vừa rồi chạy quá mau. Trên người lại mặc rất dày. Bị chăn ấm vào đông tre, sinh ra một thân mồ hôi nóng. Ninh Sơ Nhị khó được nhìn hắn thành thật như vậy, lại sinh ra vài phần nghi ngờ. Nàng đa số cho là hắn giả, bởi vì đức hạnh của người này xưa này đều không quá tốt. Cho nên cũng không chỉ trích nặng, chỉ là lấy mắt vừa nhìn, thật là có vài phần bộ dáng như vậy. Không khỏi nhanh đi hai bước, đưa tay phủ lên trán của hắn. Tay nhỏ bé mềm mại không xương, còn mang theo cảm giác mát mới từ bên ngoài vào, nhẹ nhàng sờ lên đó. Đó là một trận nóng hâm hấp tay nhỏ bé nói không nên lời. Liên Thập Cửu không nhịn được rên nhẹ một tiếng, thầm nghĩ cánh tay kia đặt lâu chút nữa. Nàng đã thu trở về, không có nóng lên a, người không thoải mái chỗ nào. Liên Thập Cửu không lên tiếng, hai má lại dần dần ửng đỏ. Ninh Sơ Nhị cau mày ngồi ở đầu giường, thân thiết cũng nhiều chút. Đã uống thuốc chưa? Liên Thập Cửu cũng không dám động, chỉ thanh âm trầm thấp nói. Bên ngoài đang đun, thân mình nàng sợ lạnh. Tại sao trời lạnh như vậy còn chạy tới? Chớ để đông lạnh, bộ dáng thân thiết hư nhược kia. Sợ là không có mấy nữ tử có thể chịu được. Ninh Sơ Nhị nhìn môi hắn hơi khô sáp mấp máy, lại châm chản trà nóng cho hắn. Bệnh thương hàn ra mồ hôi nhiều là tốt, nhưng là không thể thiếu nước. Đã dùng qua bữa tối chưa? Nói xong thổi thổi trà, đưa đến miệng của hắn. Liên Thập Cửu khát thật, nhưng áo khoác dưới chăn còn bọc thân. Vừa nhìn chỉ là tư thế vừa mới nằm vào. Nào dám đưa tay, Vọng Thư Huyền, com, chỉ phải ngượng ngùng nói. Mới vừa rồi uống chút rồi, lúc này không khát, nàng ngồi đi, không nên đi được không? Ninh Sơ Nhị mềm lòng, chỉ là bao nhiêu cũng vẫn còn khó chịu. Hiện giờ nhìn hắn như vậy, cũng nói không ra cái gì. Liền thuận theo lời ngồi đàng hoàng bên giường. Cũng không phải hài tử, tại sao nói không uống thuốc liền không uống thuốc? Lần trước bệnh thương hàn vốn là chưa khỏi hẳn, ngươi thực đánh giá thể cốt của bản thân tốt rồi sao? Trước lúc hai người tranh chấp, cũng không còn thấy hắn làm như thế a, giọng nói hơi trách cứ này. Nghe vào trong lỗ tai Liên Thập Cửu, lại rất tự nhiên, Sơ Nhị quan tâm ta. Trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, trên mặt lại không biểu lộ công lợi quá mau. Rũ con ngươi nói, ân, sẽ hảo hảo dùng thuốc. Đa số nữ tử, trong lòng đều mang theo mẫu tính. Đối với bộ dạng nam nhân giả bộ ngoan ngoãn đều là bị khuất phục. Ninh Sơ Nhị cũng không ngoại lệ, thở dài, lại sờ sờ cái trán của Liên Thập Cửu. Còn có chỗ nào không thoải mái không? Hắn hiện nay, quả nhiên là chỗ nào cũng đều thư thái. Nếu có thể vươn chảo, phòng trừng sớm nắm đôi tay nhỏ bé kia trong tay rồi. Làm sao có thể sống động đều phải nghẹn ở cổ họng? Liền rất ngượng ngùng, nói câu, đầu có chút đau, có thể giúp ta xoa xoa không? Lòng cùng mắt tràn đầy mong chờ, giống như Ninh Sơ Nhị từ chối chính là không có tim không có phổi. Táng tận thiên lương, Ninh Nhị cô nương nhìn trán mồ hôi kia, cũng có chút đau lòng. Gật nhẹ đầu một cái, cầm khăn lau cho hắn, đưa tay đặt ở hai bên huyệt thái dương. Liên thập cửu quả thực có mau bệnh đau đầu, có đôi khi bận rộn, ngày đêm không nghỉ, hậu hôn của hai người, nàng cũng thường xuyên nài ép lôi kéo đưa hắn lên giường. Bởi vì để hắn ngủ nhiều chút nữa, vì thế, còn đặc biệt cùng đại phu học một bộ tay nghề xoa bóp. Đầu ngón tay điểm nhẹ, ấn, thật là thoải mái, ấn đầu, phải xuất lực, ngón tay sau ngón cái phải tìm được điểm chống mới dễ dùng lực. Ninh Sơ Nhị làm, không thể không đến gần hắn. Sợi tóc rũ xuống, cùng hương thơm thản nhiên liền thỉnh thoảng lướt qua mũi thở cùng hai má của hắn. Ngứa ngứa, trước tiên Liên Thập Cửu chỉ lấy cái này làm cớ. Ấn lên rồi lại có thêm vài phần hưởng thụ. Chỉ là theo ngón tay chạy, tâm tư càng linh hoạt. Trong phòng đốt noãn hương trong đồng lư bát giác giúp người dễ đi vào giấc ngủ. Thế nhưng hắn lại một chút buồn ngủ cũng không có. Nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần trong sơn động kia. Hai người thỏa thích xoa vuốt, không khỏi cũng có chút tâm viên ý mã. Tay mền lại hơi lạnh vừa khéo lúc này linh hoạt xuyên qua tóc của hắn. Trượt đến sau gáy hắn, ngón tay dần dần trượt đến bên cổ. Biết rõ không có nửa điểm không có ý kia, nhưng vẫn là để hắn thoải mái muốn rên rỉ. Lỗ chân lông toàn thân cũng đều bởi vì phần xoa bóp này nổi lên một tầng da gà nho nhỏ. Yết hầu của Liên Thập Cửu cao thấp lan lộn một cái, môi cũng càng phát ra khô khốc. Đáng tiếc Ninh Sơ Nhị nào biết đâu rằng hắn rất nhiều tâm tư, nghiêng đầu hỏi hắn bả vai cần xoa bóp không. Hắn đương nhiên muốn nói muốn, chỉ là vừa nghĩ đến kiện áo khoác trên người tự dưng đã cảm thấy nổi nóng. Tại sao không tự lột sạch đi? Bằng không hiện nay, có không ít tiện nghi rồi. Nhắc tới vị gia này, coi như là hoa tuyệt thế. Không thấy ai muốn để phu nhân mình chiếm tiện nghi đến bước này. Lại chỉ có thể chua chát nói. Bả vai thì thôi, cổ xoa thoải mái. Xoa bóp nhiều hơn nữa được không? Ninh Sơ Nhị cũng không nói cái gì. Hai tay tiếp tục ấn lên mấy huyệt vị. Hơi thở càng thêm gần. Đánh qua trên hai gò má của hắn, Liên Thập Cửu khinh thân mình hai cái, hận không thể trực tiếp ôm người vào lòng. Trong đầu còn đang thiên nhân giao chiến, tay dưới chân cũng đã không tự giác giơ lên. Lúc này tinh thần của Ninh Sơ Nhị đều tập trung ở đầu của hắn, cũng phát hiện đôi thủ trưởng kia dần dần tới gần. Cũng chính là tại lúc này, Chiêu Tài khẽ gõ cánh cửa hai cái, thỉnh chỉ thị, ra. Thuốc đun xong rồi, hiện nay đưa vào sao? Không tiễn, toàn bộ đem ra ngoài đổ. Hiện nay ra nào có tâm tư uống thuốc? Sơ Nhị cũng đã kêu. Tiến, mở cửa ra, Chiêu Tài cúi đầu cầm chén thuốc tiến vào. Ánh mắt như có như không đảo qua trên mặt của tiểu gia nhà hắn. Giống như tới không đúng lúc, lại thấy Ninh Sơ Nhị cầm chén thuốc. Lại ngơ ngác một chút, có chút mất tự nhiên nói. Phu nhân, thuốc này, không bằng chờ lát mới uống. Đợi lát nữa lại uống, hiện nay ngươi bưng vào để làm gì? Liên tiểu gia khí không thuận liếc mắt hắn một cái. Cho đối phương một cái không hài lòng. Vọng Thư Huyền, com, Ninh Sơ Nhị hỏi. Thuốc đều là thừa dịp nóng mà uống. Nào có đạo lý để lạnh. Nâng tay muốn đút cho Liên Thập Cửu. Sắc mặt Chiêu Tài liền trở nên đặc biệt khó coi. Ngập ngừng ấp úng nói. Đại phu nói, là thuốc, có ba phần độc, thuốc khí tán tán, hiệu quả mới tốt. Ninh Sơ Nhị không rõ kỳ ý, Liên Thập Cửu cũng không hiểu ra sao. Trước để đó, lại sợ chậm trễ dược hiệu. Hiện nay dùng, lại vi phạm lời dặn của đại phu. Chính lúc mắt lời trừng mắt nhỏ, nghe thấy trong viện không biết ba tử nào hô. Chiêu Tài tiểu ca quả nhiên chén thuốc kia là cho tiểu gia. Vật kia sao có thể uống loạn, chính là giả bộ bệnh. Nói đến một nửa, trong nháy mắt người ta miệng, chỉ là đối phương dãy dụa lấy. Đừng làm rộn, vật kia là lúc nữ nhân tới khuê thủy uống bổ khí huyết. Một khi uống, dùng hỏng rồi người nào chịu trách nhiệm, mau gọi người ra đây. Bà tử này, là nãi nương của Liên Thập Cửu, thân phận so với hạ nhân bình thường cao hơn nhất đẳng. Ra vào trạch viện cũng không chú ý nhiều quy củ như vậy. Hạ nhân thấy, đều phải tôn một tiếng tôn đại nãi nãi. Một ngày này nàng vốn ở hậu trù đun thóc cho khuê nữ mình. Trên đường có việc đi ra ngoài một chuyến. Trở về chợt nghe nói thuốc bị bưng đi rồi. Còn là bưng cho ra. Vội vàng liền chạy đến đây. Quê của tôn đại nãi nãi ở Bắc Tương. Sinh ra lớn giọng. Hơn nữa mấy năm nay tuổi tác càng cao. Tai càng không dùng được. Cảm giác bản thân nói nhỏ. Người bên ngoài cũng nghe không được. Hiện giờ một tiếng này. Với nàng bất quá là nói nhỏ. Nào nghĩ đến thông hết toàn bộ lỗ tai của người trong viện. Trong khoảng thời gian ngắn. Chiêu tài choáng váng. Liên thập cửu thất thần. Sắc mặt hai chủ tớ đều là một mảnh trắng bệch. Nói đến chuyện này. Cũng thật không thể trách chiêu tài. Lớn nhỏ trong liên gia. Quanh năm suốt tháng cũng không còn mấy ai uống thuốc. Sao có thể đun thuốc là có thuốc đun liền được. Vốn đã nghĩ cầm qua giả bộ. Thế nào nghĩ tới hiện tại lại thành thế này. Ninh Sơ Nhị không nói hai lời. Bưng chén thuốc lên ủng ục uống sạch sẽ. Thật tốt. Mấy ngày nay vừa vặn nguyệt sự của nàng đến. Vẫn đang khó chịu. Thật tốt quá. Tôn tử này thực tại dọa bản thân một lần. Thật vui vẻ a. Nhị cô nương vỗ đùi hai cái đứng lên. Hai tay chắp lên. Đoan đoan tránh tránh bái liên thập cửu. Muốn nói tài năng của liên gia ở quan trường như cá gặp nước. Bực tinh thần có gan mạo hiểm này. Thật sự khiến tiểu quan ta theo không kịp. Một nam nhân nếu ngay cả thuốc trị khuê thủy cũng dám uống. Quả nhiên là từ cổ khó tìm. Liên thập cửu mắt thấy Sơ Nhị mặt. Cũng không kịp đồ hỗn trướng tính sổ. Vài bước đứng lên đã ôm người vào lòng. Sơ Nhị, ta đây cũng là bị ép đến vô pháp. Nàng đừng đi, hãy nghe ta nói chuyện được không? Ninh Sơ Nhị bây giờ là cực giận lại thêm hỏa khí. Làm sao còn muốn nghe hắn giải thích? Vung tay muốn đi, người này lại cứ dẫy như thế nào cũng không thoát được. Chỉ gắt gao ôm nàng. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Cách chương.